Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 576 ngươi là cố ý. Hoa Tu nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến một chương kinh hoàng thất thố mặt, lại không nghĩ gặp được Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh ánh mắt. Ngươi không sợ hãi, Tư Mã U Nguyệt cười nhạt, so với sợ hãi. Ta càng tò mò, ngươi đây là tính toán mang ta đi nơi nào? Đi ngươi sẽ biết, Hoa Tu nói xong không nói chuyện nữa. Bắt lấy hắn nhanh chóng phi hành. Này thực lực thế nhưng một chút một không thấp. Ít nhất Tư Mã U Nguyệt căn bản không phải đối thủ của hắn. Bị hắn giam cầm đến không thể động đậy. Bọn họ lúc này chính nhanh chóng từ trên chiến trường bay qua. Trọng Minh ở phía sau truy, lại căn bản đuổi không kịp. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Trọng Minh trong mắt bất đắc dĩ, đem hắn thu được khế ước trong không gian. Xa như vậy khoảng cách, cũng chỉ có khế ước không gian có thể làm hắn nháy mắt đã trở lại. Phía dưới đang ở cùng ma tộc giao chiến Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bị cướp đi, nhất kiếm đường ngang, đem người chung quanh đều quét đến một bên, thân mình nhảy, chiều bọn họ đuổi theo qua đi. Chính là hắn vừa rồi bị ma tộc trì hoãn một chút thời gian, Hoa Tu tốc độ lại mau, hắn một chốc cũng truy không ít. Phong hành trình cũng muốn đuổi theo tới. Chính là ma tộc người thật sự quá nhiều, thiếu Vu Lăng Vũ, bọn họ áp lực lại lớn một phần. Thế nhưng đều thoát không khai thân, chỉ có Bạch Kinh cùng hai vị tộc lão đuổi theo lại đây. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến phía dưới lại tới nữa một đám ma tộc. Nếu trở lên tiến đến, phong hành trình bọn họ chỉ sợ lại muốn khổ chiến một phen. Nghĩ đến trong tay đồ vật, thân thể không thể động, này tay vẫn là chính mình. Nàng nhanh chóng rót vào linh lực, năm ngón tay buông lỏng, kia thiết cầu liền rơi xuống. Đáng thương phía dưới ma tộc, cảm giác được mặt trên có cái gì rơi xuống, đều đồng thời hướng lên trên xem. Nhìn đến một cái thiết cầu rơi xuống, tất cả mọi người đều không để bụng, lại không nghĩ rằng kia đồ vật vừa rơi xuống đất liền phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh. Một đám ma tộc bị tạc cái dập nát. Hoa Tu bị kia dư ba chấn động, thân mình ở không trung một cái lảo đảo, suýt nữa mang theo Tư Mã U Nguyệt rơi xuống đi. Cũng may hắn nhanh chóng điều chỉnh một chút, hai người rơi xuống một khoảng cách, lại không có bị ngã chết. Ngươi nhưng thật ra có cái thứ tốt. Hoa Tu nhìn thấy nàng làm ra tới động tĩnh, lôi kéo khóe miệng, có chút oán hận, nói, như thế nào? Bị thương tộc nhân của ngươi, ngươi đau lòng? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi biết? Hoa Tu có chút kinh ngạc, đương nhiên, vậy ngươi như thế nào còn nguyện ý theo ta đi? Hoa Tu có chút hỗn độn, tuy rằng chính mình là được mệnh lệnh đem nàng chảo trở về, chính là hắn vừa rồi cũng đã nhìn ra, nàng nếu là tưởng phản kháng nói, cũng là có thể tranh thủ như vậy nhỏ tí tẹo thời gian. Cái gì ta nguyện ý đi theo ngươi? Tư Mã U Nguyệt nói. Đầu tiên, ta khi đó xác thật là ở lo lắng sư phó của ta bọn họ sự tình, cho nên ngươi hạ không đi xuống, ta cũng không biết. Thứ hai, ngươi thực lực như vậy cường, ta liền tính phản kháng cũng vô dụng. Tam tới sao? Ta cũng là tò mò, ngươi một cái ma tộc như thế nào sẽ xen lẫn trong nhân tộc bên này? Vì cái gì muốn bắt cóc ta? Nàng nói thực bình tĩnh, không có một chút bị bắt cóc cảm giác. Dù sao tiểu bằng là bằng điều chi vương sự tình, trừ bỏ Hùng Bình Yên ngoại những người khác đều không biết, cho nên khẳng định sẽ không muốn dùng tầng này thân phận tới áp chế điều tộc. Kia hắn chảo chính mình động cơ liền có điểm đoán không ra. Hoa Tu không nói, mang theo nàng không ngừng đi phía trước phi. Vu Lăng Vũ ở phía sau đuổi theo, nhìn như khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng vẫn đều đuổi không kịp. Tư Mã U Nguyệt nhìn càng ngày càng gần huyết sắc thế giới, có chút không xác định hỏi: ngươi muốn mang ta đi ma giới? Hoa Tu Như cụ không nói lời nào, mang theo nàng đi vào ma giới chỗ, lấy ra một cái màu lam đá quý, hướng kia mặt trên một phóng, kia thật dày bích chướng xuất hiện một cái một người rất cao xa động. Hoa Tu đem Tư Mã U Nguyệt hoành kẹp ở dưới nách, ôm nàng nhanh chóng bay đi vào. Vu Lăng Vũ cùng 4-5 cái cò trắng tộc tộc chưa từng thấy tới, ở cái kia động bị đóng lại phía trước đi vào. Tư Mã U Nguyệt là đảo bị kẹp, cho nên thấy được tiến vào mấy người. Nhìn đến tộc lão nhóm càng ngày càng gần, mà Hoa Tu tựa hồ không thấy được bọn họ, nàng tâm một hoành, đem những cái đó tộc lão thu được linh hồn trong tháp. Hoa Tu cảm giác được phía sau tựa hồ có dao động, quay đầu lại vừa thấy, lại chỉ nhìn đến Vu Lăng Vũ một người đuổi theo. Cuối cùng một chút không gian bích chướng tựa hồ có chút khó mở ra. Hoa Tu ở chỗ này trì hoãn một chút thời gian, cho nên ra tới thời điểm, hai người trước sau kém bất quá hơn 10 giây. Thánh quân các thánh tử điện hạ, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ đuổi tới ma tộc tới. Hoa Tu kẹp Tư Mã U Nguyệt, lạnh lùng nhìn Vu Lăng Vũ, mặt trên tin tức nhưng chưa nói muốn mang Vu Lăng Vũ trở về. Cho nên đối mặt hắn, chính mình tự nhiên không có sắc mặt tốt. Xê Monster, ngươi đem ta sư đệ đưa tới ma tộc tới, ta tự nhiên muốn đuổi theo. Vu Lăng Vũ có chút bất đắc dĩ nói, ngươi có biết, ngươi phía sau tầng này không gian bích chướng, tiến vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài, xác thật khó càng thêm khó. Hoa Tu cười nói, chỉ là kia tươi cười, thấy thế nào như thế nào âm lãnh. Khụ khụ, cái kia gì? Tư Mã U Nguyệt đột nhiên mở miệng, đánh gãy hai người nói chuyện. Ngươi có thể hay không trước đem ta buông xuống? Ngươi như vậy, ta thật là khó chịu. Hoa Tu lúc này mới nhớ tới trong tay nhân nhi còn bị chính mình hoành ôm đâu. Bên kia chính là nói, muốn đem người an toàn thỉnh qua đi, không thể làm nàng bị thương một phân một hào. Nghĩ vậy, nàng chạy nhanh đem người thả xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt đứng vững sau, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoa Tu liếc mắt một cái, sờ sờ chính mình bụng. Nguyên lai bị người như vậy ôm là như vậy khó chịu một sự kiện. Nàng sửa sửa quần áo của mình, nói, hiện tại đều đến ma giới, ngươi nên nói cho ta, vì cái gì muốn bắt ta lại đây đi, chờ tới rồi địa phương ngươi tự nhiên sẽ biết. Hoa Tu nói, chính là ngươi không nói nói, ta liền sẽ không biết muốn đi địa phương. Tư Mã U Nguyệt hảo tâm nhắc nhở nói, vì sao? Bởi vì ngươi lập tức liền phải ngã xuống a. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nhìn hắn. Hoa Tu muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác có chút choáng váng đầu, kinh ngạc nhìn nàng, ngươi làm cái gì? Không có làm cái gì, chính là ở ngươi phóng ta xuống dưới thời điểm, hạ điểm độc mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói, giống như kia hạ độc là cực kỳ bình thường sự tình giống nhau. Bất quá Hoa Tu lại kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, che lại ngực, nói, ta chính là ma tộc, ngươi độc dược như thế nào sẽ đối ta có tác dụng? Thuyết minh ta có đối ma tộc hữu dụng độc dược a. Hoa Tu ở hôn mê phía trước nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tươi cười, suy đoán nàng có phải hay không chính là ma tộc người, bằng không như thế nào sẽ có đối ma tộc hữu dụng độc dược. Nhìn đến Hoa Tu hôn mê, Tư Mã U Nguyệt đi lên đạp hắn mấy đá, một bên đá một bên oán hận nói, ngươi cho rằng tiểu gia là như vậy hảo bắt cóc, làm ngươi bắt cóc ta, làm ngươi giam cầm ta. Một bên Vu Lăng Vũ như thế nào nghe như thế nào cảm thấy có chút biệt nữ. Lúc trước chính mình giống như cũng giam cầm quá nàng tới. Không biết nàng có thể hay không nào một ngày đem chính mình mê choáng tới đối phó. Hắn tự động ở não bổ một chút. Đột nhiên cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, Tư Mã U Nguyệt đã quay mặt đi tới, trừng mắt hắn, nói: "Sư huynh, ngươi là cố ý đi?" "Cái gì cố ý?" Vu Lăng Vũ nhìn Yêu Diễm Đại Lục, "Đây là ma giới sao? Cùng thành cổ đại lục thật sự không giống nhau đâu." Tư Mã U Nguyệt một chân đạp qua đi, quát: "Ngươi là cố ý mang ta đến ma giới tới đi." Ngoặc kép, hết chương.